Chờ tôi có tội, quyển 5, góc truyện audio.com, đồng hồ báo thức đổ chuông, Vưu Minh Hứa đau khổ tỉnh giấc nghiêng đầu thấy người đàn ông bên cạnh vẫn đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Tối qua anh mệt thế cơ mà, mệt hơn tối hôm xưa nhiều. Vưu Minh Hứa xuống giường đánh răng rửa mặt nhìn bản thân trong gương bọng mắt thâm quầng lại càng thêm bực. Quay lại phòng ngủ thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị đi làm mà Ân Phùng vẫn còn chưa tỉnh. Anh vẫn giữ nguyên tư thế nằm nghiêng duỗi ngang một tay, vì khi ngủ cô gối trên tay anh. Chăn đắp đến ngực lộ ra bờ vai với những đường nét cân xứng đẹp mắt. Ngũ quan anh tuấn, sắc nét, dáng vẻ say ngủ nào đâu còn chút ngang ngược nham hiểm của đêm qua. Đầu Vưu Minh Hứa chợt bật ra bốn chữ ngắm cũng đủ no, rồi bước đến bên giường, khẽ kéo chăn đắp qua vai cho anh rồi mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Gạch nối, đến cục cảnh sát mọi người đã có mặt đầy đủ, Đinh Hùng Vĩ cũng đã tới toàn thể mở cuộc họp đầu tiên của vụ án lần này. Hơn chục người cảnh sát hình sự nòng cốt ngồi trong phòng họp rộng lớn, không khí vô cùng nghiêm túc bởi ai cũng biết án mạng liên hoàn này nghiêm trọng và khó giải quyết nhường nào. Sau khi trao đổi về tình hình từng người phụ trách, Vưu Minh Hứa nói. Tình hình của hai nạn nhân về cơ bản đã được làm rõ, loại bỏ khả năng giết người vì tình thù tiền. Trước mắt cũng không phát hiện mối quan hệ nào rõ ràng nào giữa hai nạn nhân. Cho nên tôi kiến nghị tiến hành điều tra từ ba phương diện sau đây. Một, trung tâm massage. Hai nạn nhân tuy không cùng làm trong một trung tâm nhưng khoảng cách giữa hai nơi không quá 1 km. Những người họ từng tiếp xúc có khả năng quen biết nhau. Trọng điểm điều tra là khách hàng và đồng nghiệp của cả hai, xem trong đó có kẻ tình nghi hay không. Mọi người đều gật đầu. Vưu Minh Hứa nói tiếp. Thứ hai, camera, chúng ta suy đoán hung thủ dùng phương thức theo đuôi rồi đột nhập vào nhà nạn nhân, đồng thời rất có khả năng hoàn thành hành vi phạm tội trước khi trời sáng. Án mạng của Lạc Đình diễn ra từ 2 giờ 30 phút đến 5 giờ 30 phút, án của Bành Đan từ 2 giờ đến 4 giờ. Cần phải điều tra toàn bộ camera xung quanh trước và sau khoảng thời gian này. Hung thủ rõ ràng nắm rất rõ quy luật làm việc, nghỉ ngơi và hoàn cảnh sống của hai nạn nhân trước khi gây án, chắc chắn đã theo dõi được một thời gian. Vì vậy cũng phải điều tra toàn bộ camera ghi lại tuyến hoạt động thường nhật của vài ngày trước khi hai nạn nhân bị giết hại. Thứ ba, nhân chứng. Dù hung thủ hành động vào ban đêm nhưng nơi ở của nạn nhân không quá hẻo lánh, nếu tìm kỹ, hỏi hết những nhà xung quanh và những người thường xuyên đi lại trong khu vực đó, chưa biết chừng có thể tìm được nhân chứng. Mọi người đều không phản đối. Đinh Hùng Vĩ hài lòng vỗ bàn. Điều tra theo hướng này. Vưu Minh Hứa, đến văn phòng một chuyến. Vưu Minh Hứa tưởng Đinh Hùng Vĩ có chuyện gì bí mật cần nói, ai ngờ cô vừa vào ông đã nói. Phương hướng điều tra của cháu không tồi, có điều vụ án này rất kỳ lạ, hung thủ rất có khả năng là bộc phát giết người, thủ đoạn cẩn thận chu đáo, dùng cách thông thường khó mà thu được manh mối. Sao hôm nay Ân Phùng không tới, cậu ta không có ý kiến gì? Mí mắt Vưu Minh Hứa dần giật, anh ấy vừa mới ra viện, đang ở nhà nghỉ ngơi. Thấy giọng điệu của mình như đang trách cứ Đinh Hùng Vĩ sai khiến Ân Phùng, cô bèn bổ sung thêm một câu giải thích. Lúc cháu ra khỏi nhà, anh ấy còn chưa dậy. Đinh Hùng Vĩ im bặt, nghe cô cấp dưới nói vậy, da mặt dày cộp của. Góc truyện audio.com, ông cũng không khỏi ngượng ngập, còn có chút cảm giác con gái theo chồng như bát nước đổ đi vậy. Đã mấy giờ rồi mà con nhóc này còn để nhà tâm lý học kia ngủ nướng. Đinh Hùng Vĩ hắng giọng. Vụ án này đặc biệt có thể lắng nghe ý kiến của bên tâm lý tội phạm. Nhưng cũng không thể tin tưởng mù quáng. Vưu Minh Hứa nói, cháu biết chừng mực, công tác điều tra hình sự truyền thống không ngựa phi nước đại như tâm lý học tội phạm mà thường dựa vào những chi tiết tỉ mỉ để rút ra kết luận. Công tác của những người cảnh sát hình sự không có nhiều bước ngoặt kịch tính đến thế, mà chỉ nắm bắt những manh mối mấu chốt không dễ gây chú ý trong chuỗi lớn công việc khô khan lặp đi lặp lại. Đến buổi trưa ngày thứ hai sau án mạng của Lạc Đình, Hứa Mộng Sơn vác bọng mắt thầm quâng và đoạn video quý báu đến cho mọi người, nhờ đó mà vụ án có được bước đột phá hết sức quan trọng. Trên con đường gần hiện trường vụ án vốn có vài chiếc camera, trong đó có 2 chiếc ghi được hình ảnh của nạn nhân, song không hề xuất hiện bóng dáng của kẻ tình nghi. Nhưng Hứa Mộng Sơn vẫn kiên trì thu thập hết toàn bộ camera hành trình xe cộ và những camera được lắp đặt bởi hộ gia đình tại khu vực xung quanh. Kết quả là anh ấy đã thực sự phát hiện ra manh mối. Manh mối được trích xuất từ camera lắp tại cổng của một hộ gia đình, tuy cách hơi xa nhưng vừa hay quay đúng chính diện một con ngõ dẫn về nhà Lạc Đình. Muốn đến được nhà cô ấy buộc phải đi qua ngõ này. Hung thủ có cẩn thận nhường nào cũng không thể lường trước được tất cả mọi chuyện. Cho nên cảnh sát mới có được đoạn video ngắn ngủi mà đáng quý nhường này. 2 giờ 34 phút đêm ngày xảy ra án mạng. Sân viện tĩnh mịch, chỉ có hai bóng đèn đường mờ tối, cành cây đung đưa theo ngọn gió, xung quanh lặng ngắt như tờ. Một cô gái bước vào khung hình từ phía góc trên bên phải. Có lẽ vì đã đến dưới nhà nên cô ấy bước đi rất từ tốn. Nhìn bóng lưng và trang phục từ phía sau thì chính là Lạc Đình. Khoảng hơn 10 giây sau khi cô ấy bước vào tòa nhà, bóng dáng một người đàn ông xuất hiện, lao vụt vào trong chỉ bằng vài bước. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, những cảnh sát xem video đều ngơ ngác. Hứa Mộng Sơn ấn tạm dừng, tua lại, ấn nút phát chậm, người đàn ông đó bước giật lùi, hình ảnh dừng tại khoảnh khắc hắn đi đến ngay dưới tòa nhà. Toàn bộ cảnh sát chìm trong im lặng, những cảnh sát lão làng có thể phân biệt đặc trưng cơ thể của một người vô cùng dễ dàng. Họ nhanh chóng rút ra kết luận, người đàn ông này khoảng 20 đến 30 tuổi, cao khoảng 1m80, nặng khoảng 70kg. Cỡ chân 42 đến 43. Hắn mặc bộ đồ đen, đội mũ lưỡi chai và đeo khẩu trang, không nhìn rõ tướng mạo. Người này khả năng cao chính là hung thủ mà họ đang truy tìm. Dù không nhìn rõ mặt nhưng đã thu hẹp được phạm vi tuổi tác và dáng người của kẻ tình nghi, thậm chí biết cả cách ăn mặc vào đêm đó của hắn. Điều này giúp ích rất nhiều cho công cuộc điều tra camera và tìm kiếm nhân chứng. Ai nấy đều mừng rỡ, thảo luận rao rao. Vưu Minh Hứa nhìn chằm chằm người trong hình, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Dù vóc dáng của kẻ tình nghi khá gầy, khác hoàn toàn với cô Thiên Thành, hơn nữa cô Thiên Thành cũng đã chết ngay trước mặt cô, nhưng khi nhìn thấy một thân áo gió đen này, phản ứng đầu tiên của cô chính là nhớ tới cô Thiên Thành và tổ chức kẻ trừng phạt. Có điều Ân Phùng tối qua đã nói với cô về điểm này, nên tư duy của cô không hỗn loạn, binh đến tướng. Góc truyện audio.com, chặn nước đến đất ngăn thôi. Ngoài ra, Vưu Minh Hứa còn có một cảm giác kỳ lạ, cô dường như đã nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông này ở đâu đó, nhưng cũng không quá chắc chắn. Sau khi tan họp, Vưu Minh Hứa ngẫm nghĩ rồi gửi video cho Ân Phùng, sau đó gọi điện cho anh. Chuông mới đổ 2 tiếng, Ân Phùng liền nhận máy, giọng nói tựa như thấm chút ý cười. Alo, Vưu Minh Hứa nói, anh thấy video em vừa gửi chưa? Thấy rồi, cách chương.